Hồng Liên Bảo Giám, chương 1165, Tô Mộ Kiêu Ngạo 2, góc truyện audio.com, kim đan cửu cấp bản thân dùng để luyện chế trang bị nhưng thủ pháp không xong, cũng có thể luyện chế thành đạo khí. 18 viên có giá trị ít nhất là 18 kiện đạo khí, hơn nữa còn có tiên ngọc luyện thành ngọc cao. Tô Mộ đầu nhập còn lớn hơn toàn bộ quá trình tu hành lúc trước. Sau khi Tô Mộ hiểu ra bản tâm, vật tới tay tuyệt không kích động, nàng tế yêu đan của mình ra, đồng thời dung nhập 18 viên kim đan cửu cấp. Yêu đan của Tô Mộ hư ảo và cực lớn, bên trong có hỗn độn tinh vân lưu chuyển và phóng xuất lôi điện nhỏ, 18 viên kim đan cửu cấp bị hấp dẫn chung quanh. Lực lượng quy tắc trong yêu đan nhẹ nhõm đánh nát lực lượng trong 18 viên kim đan cửu cấp. Dù sao chủ nhân kim đan đã sớm chết già, chết phi thường bình tĩnh tự nhiên, trong kim đan không có chút khí tức táo bạo. Đây cũng là ưu điểm của Thảo Linh Cung kim đan, dễ dàng đồng hóa. Lực lượng quy tắc nát bấy đã hóa thành một phù văn, Tô Mộ bảo tốn nó vào trong ngọc cao. Những vật này không phải không hữu dụng nhưng ý nghĩa của chúng với Tô Mộ không lớn. Chủ nhân kim đan cửu cấp sẽ không chiến đấu, có được lực lượng quy tắc cũng tương đối cao cấp. 18 viên kim đan cửu cấp Tô Mộ chỉ hao phí 5 canh giờ tinh lọc. Sau đó Tô Mộ mở hộp ngọc vùi toàn bộ 18 viên kim đan cửu cấp vào trong ngọc cao. Nếu bản thân tiên ngọc nhỏ vụng không thể cầm làm cái gì, chỉ có thể luyện chế ngọc cao. Luyện chế thành ngọc cao bảo tồn gian nan, công dụng cũng không rộng, cũng chỉ có hoàng thất mới nắm chắc làm việc này. Trên thế giới này, tiên ngọc hiếm như phượng mao lân giác, nhưng tiên ngọc luyện thành ngọc cao, hoàng thất vẫn có thể xuất ra mấy cân. 18 viên kim đan bị hấp thu vào phân nửa ngọc cao, Tô Mộ vui mừng, lần hấp thu này là lực lượng bản thân kim đan, trong quá trình luyện chế đạt tới hoàn mỹ cân đối. Mỗi một viên kim đan hấp thu số lượng ngọc cao như nhau, như vậy sẽ tiết kiệm không ít, từ đó còn lại 6 lượng ngọc cao. Ngón tay Tô Mộ điểm nhẹ, 18 viên kim đan bay ra khỏi hộp ngọc. Thái Sơ Lôi vực của nàng bộc phát triệt để, đám kim đan có linh tính bay đi nhưng bị bao phủ trong lĩnh vực không thoát ra được. Tô Mộ áp xúc lĩnh vực, 18 viên kim đan va chạm với nhau, hai bên đối kháng với nhau. Lần này lĩnh vực phát ra tiếng nổ rất lớn, từng viên kim đan nghiền nát và gây dựng lại, hóa thành 9 viên đan dược tinh xảo, trên mỗi viên đan dược có 9 khiếu, chúng mấp máy và hấp thu nguyên khí thiên địa. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Tô Mộ nhìn 9 viên đan dược hình thành theo ý của mình, cũng không có kiếp số hàng lâm, đủ loại chuẩn bị đều thất bại, nội tâm của nàng có thất lạc. 9 viên cửu khiếu giả đan hóa thành 9 yêu văn và bay vào cánh tay Tô Mộ, sau đó chúng dung hợp vào trong hình thành. Tô Mộ lập tức cảm giác được nguyên khí thiên địa từ trong 9 viên cửu khiếu giả đan rót vào trong thân thể, trước khi tiến vào còn bị giả đan tinh lọc và trực tiếp chuyển thành yêu khí. Bởi như vậy tốc độ tu hành của mình không những khôi phục hơn nữa còn nhanh hơn trước rất nhiều. Nếu như không phải như vậy cũng không lãng phí nhiều tài nguyên với nó như thế. Tô Mộ lúc này mới vui mừng, kết quả tốt là được, bởi vì kiếp số là một loại rèn luyện, dù sao cũng có nguy hiểm vẫn lạc. 18 viên kim đan nát bấy và hóa thành cửu khiếu giả đan, từ đó làm ho Tô Mộ nhiều ra 81 huyệt khiếu hấp thu nguyên khí thiên địa. Trong 8, góc truyện audio.com, 11 huyệt khiếu này có chứa đựng yêu khí cũng vượt qua dung tích yêu đan của nàng. Sức chiến đấu nhất định sẽ đề cao. Cửu khiếu giả đan lần này trải qua thái sơ chi khí nát bấy và gây dựng lại, cường độ bản thân không bằng ngọc phù, không thể phóng xuất ra chiến đấu, nếu không rất dễ dàng nát bấy, rốt cuộc không cách nào gây dựng lại. Cũng may hiện tại nhiều tới 81 huyệt khiếu, phóng thích khôi lỗi phân thân dễ dàng hơn nhiều. Tô Mộ cũng không hề luyện chế lá bùa, nàng sử dụng yêu mộc tốt nhất luyện chế mộc phù dùng cho chiến đấu bình thường. Chỗ tốt của giả đan chính là giảm xuống mức bản thân Tô Mộ có năng lực thừa nhận. Cảnh giới của nàng chỉ huy 9 khôi lỗi giấy, mặc dù nói không miễn cưỡng nhưng không có biện pháp gia tăng rất cao. Hiện tại Tô Mộ gia tăng năng lực chịu tải sâu sắc, đồng thời khống chế 9 cái ngọc phù đều không thành vấn đề. Ngọc phù chân quý, luyện chế gian nan cho nên mới dùng mộc phù thay thế. Mộc phù tuổi thọ cao hơn lá bùa nhiều, đối mặt cường giả kim đan cửu trọng cũng không bị phá hủy trực tiếp. Tô Mộ cười vui vẻ, lúc này chính mình lại vượt lên đầu. Quay đầu lại sẽ tìm ca ca tìm những miếng ngói kia phối hợp kim đan, luyện chế ra ngọc khôi lỗi đủ mạnh, khi đó mình có 9 ngọc khôi lỗi tuyệt đối vượt qua thương thiên vũ hồn của vô ưu công chúa. Tô Mộ có thể có sức chiến đấu như vậy đương nhiên cùng nhịp thở với thân gia giàu có. Người khác có mạch suy nghĩ này cũng không có tiên nhân chế tạo ngọc ngói và đại lượng tồn trữ kim đan cung cấp tiêu hao. Người có thể giúp Tô Mộ sử dụng loại thủ đoạn này vô cùng thưa thớt, cho nên Tô Mộ chịu đựng. Vốn 9 miếng ngọc phù cũng là hàng cao đẳng, sau khi nhìn thấy thương thiên vũ hồn, Tô Mộ mới có tâm tư háo thắng. Trong bất chi bất giác yêu đan của Tô Mộ đã ngưng thực hơn trước. Lần này tiến bộ đã đền bù khuyết điểm tâm cảnh của Tô Mộ. Đây là vận mệnh, với nàng đây là phiền toái khó giải quyết nhất, trong bất chi bất giác đã biến mất. Mà rất nhiều yêu tộc cả đời kẹt ở cửa ải bản tâm, không cách nào thành tựu yêu tiên. Bước ra khỏi khổng tức chiến hạm đã là nửa ngày sau, Tô Mộ ngạc nhiên phát hiện Vô Ưu công chúa còn không có tiến công thần điện thành thị. Trên tế đàn thần điện, đại tế tự Lệ Vi nhìn chiến hỏa đốt cháy thành thị, mặt không biểu tình. Thú thần đã hàng lâm lực lượng gia tăng thực lực võ sĩ thần điện. Nhưng địa long kỵ binh đều bị diệt, cho dù một võ sĩ thần điện mạnh hơn gấp 10 lần cũng không cách nào cải biến vận mệnh bị diệt a hát. Thú thần cũng không phải keo kiệt tăng lên cho một võ sĩ thần điện, trong lịch sử việc này không có bao nhiêu lần. Trong chiến đấu bình thường có 100 võ sĩ thần điện lọt mắt xanh thú thần là có thể cải biến chiến cuộc. Hổ nhân thân vương, vì sao hắn không trở về, chẳng lẽ hắn chiến bại? Cách chương.